Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, giết chi. Ba canh, hắn vô thanh vô tức đuổi theo cái kia Tử Sam lão giả. Tống Vân Ca liếc một chút liền không hỏi thêm nữa. Những này Huyền Vũ vệ đối đầu kiếm thánh kiếm hầu cảnh giới cao thủ không thành. Đối kiếm chủ cảnh giới không có vấn đề. Còn lại Huyền Vũ vệ liếc nhau, trầm mặc đứng sau lưng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn xem đám người tới lui, không nói một lời giống như pho tượng. Nửa ngày qua đi, một cái Huyền Vũ vệ nhịn không được hiếu kỳ. Tống thập trưởng, vừa rồi lão giả kia là ai? Không biết. Kia vì sao bắt hắn? Bởi vì hắn giết người quá nhiều. Chẳng lẽ Tống thập trưởng ngươi có thể nhìn thấy ai giết qua người? Chưa từng giết người. Một cái khác Huyền Vũ vệ càng thêm hiếu kỳ. Bán tín bán nghi, Tống Vân Ca quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cười cười, đây chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới bố trí, ta có vọng khí thuật. A, ba người giật mình, bọn hắn bỗng nhiên tỉnh lại đến. Tống Vân Ca giống như tinh thông vọng khí thuật, có thể nhìn thấy người bên ngoài không thấy được đồ vật. Nhất là có thể nhìn thấy người chết hoán khí, cho nên xử án như thần. Tống thập trưởng, chúng ta rất kỳ quái. Ngươi vì sao muốn rời đi Chu Tước vệ đâu bằng ngươi vọng khí thuật? Lập đại công dễ như trở bàn tay đi, Đại La Thành bên trong là an ổn. Nhưng lại an ổn cũng có ác nhân, sẽ phạm hạ việc ác. Huống hồ còn có nhiều như vậy võ lâm cao thủ. Người mang lưỡi dao sát tâm từ lên, đây là không cách nào tránh khỏi. Võ công một khi mạnh, thường thường làm việc càng quen thuộc tại dùng vũ lực. Một khi xung đột, người chết rất dễ dàng. Phá mất một kiện án giết người tuyệt không phải tiểu công cực khổ. Cho nên bằng hắn vọng khí thuật lập công rất dễ dàng. Tống Vân Ca cười cười, trông cậy vào phá án lập công quá khó. Đại La Thành bên trong bản án vẫn là rất ít, nhưng Bạch Hổ vệ thái nguy hiểm đi, cầu phú quý. Trong nguy hiểm, chỉ có thể liều một phen. Huyền Vũ vệ tam người trầm mặc xuống. Cái này câu nói nghe dễ dàng, làm quá khó, vậy cần phải mất mạng. Một cái ý niệm trong đầu khả năng liền mất mạng. Chúng ta bội phục, chờ các người bị buộc đến một bước kia, cũng sẽ đồng dạng lựa chọn. Tống Vân Ca nhìn xem bên ngoài, hững hờ nói, ba người chậm rãi gật đầu, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Tống Vân Ca bị Vân Thiên Cung truy sát sự tình rõ ràng. Chuyện này đã truyền vang toàn bộ Đại La Thành, tứ linh vệ không ai không biết. Hiện tại Vân Thiên Cung cùng Thiên Nhạc Sơn ngưng chiến, Tống Vân Ca còn sống được thật tốt. Phải biết lúc trước tất cả mọi người kết luận Tống Vân Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không có khả năng sống sót. Thật đúng là chờ đến. Tống Vân Ca phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sắc mặt âm trầm xuống. Cái gì chờ đến? Ba người vội hỏi. Tống Vân Ca nói. Các người đừng thò đầu ra. Đừng hạ tường thành. Hắn thấp giọng phân phó một câu. Lập tức thét dài một tiếng. Từ tường thành nhảy xuống, lao xuống hướng cửa thành. Cửa thành bắc bên ngoài những người đi đường nghe được tiếng gào, không khỏi ngẩng đầu nhìn, gặp được Tống Vân Ca như đỏ ưng cúi cướp mà tới. Bọn hắn có kinh nghiệm nhau nhau lui lại, nhường ra vị trí trung ương. Tống Vân Ca rơi xuống một cái tuổi già sức yếu lão ông trước người. Tay đè bên trên vỏ kiếm, bình tĩnh nói. Người thật đúng là dám đến, chỉ cần bước vào Đại La Thành, chính là kiếm hầu, kiếm vương cũng sẽ bị áp chế. Hắn lúc ấy có thể cảm ứng rõ ràng đến cửu trọng thiên, có thể biết mình đạt tới kiếm vương cảnh giới, chỉ khi nào động thủ liền sẽ thụ áp chế, uy lực giảm nhiều, lão giả mày râu đều trắng, tuổi già sức yếu giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tan ra thành từng mảnh. Hắn nghi hoặc nhìn Tống Vân Ca. Vị tiểu ca này ngươi, Tống Vân Ca bật cười. Một bộ này vẫn là nhận lấy đi. Ngươi phải biết ta có thể nhìn ra ngươi chân diện mục. Ai? Lão giả lắc đầu thở dài nói. Tội gì khổ như thế chứ, vì sao từng bước ép sát đâu ta không muốn giết ngươi. Tống Vân Ca nói. Thượng quan Ngọc La ở đâu? Nàng đã đi. Lão giả chậm rãi nói. Đã tiến dị vực, sẽ không lại trở về. Ngươi yên tâm đi. Tống Vân Ca đánh giá hắn. Khẽ nói. Nàng còn tại cái kia một chỗ chữa thương đi, ngươi vào thành ý muốn như thế nào. Lão phu chỉ là nghỉ một chút chân, không có ý tứ gì khác. Tiểu ca ngươi vì sao muốn như thế bức ta đâu? Lão giả hai mắt dần dần mê ly. Tống Vân Ca hai mắt nhắm lại. Lực lượng vô hình tại hư không nổ tung. Đám người cảm thấy không hiểu thấu. Căn bản không thấy bọn hắn động. Lại có kinh thiên như vậy động địa tiếng vang. Lão giả cùng Tống Vân Ca quần áo bay phất phới. Không khỏi lui lại ba bước. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lẫn nhau. A, ôi, đám người như bị cuồng phong càn quét. Nhao nhao bay lên. Có bay đến cao một trượng. Có thường thường đẩy ra. Lực lượng cuồng bạo phảng phất giận tuôn ra ám lưu. Phương hướng không giống nhau. Có không ít trực tiếp thụ thương. Đầu rơi máu chảy. Trong lòng bọn họ thầm mắng. Cũng không dám trách mắng âm thanh đến. Nhìn Tống Vân Ca cùng lão giả này giá thức. Nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Hảo tiểu tử. Lão giả trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là cái kia một tông đệ tử. Hắn cảm thấy Tống Vân Ca phá lệ bất thường. Mà môn võ công kỳ dị mà thần diệu. Biến hóa khó lường. Bọn hắn lục đại tông đệ tử đụng phải đều sẽ bó tay bó chân. Bị ép tới thở không nổi. Mà tên tiểu tử trước mắt này lại phá lệ khác biệt. Giống như thấm nhuần ma môn võ học. Thông hiểu biến hóa. Cùng mình tương đối. Chẳng những không thiệt thòi. Ngược lại khắp nơi chiếm trước tiên cơ. Lần này chính là như nhau. Mà lại theo hắn biết. Lục đại tông giống như không có loại này tinh thần bí thuật. Tống Vân Ca nói. Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Hắn lời còn chưa dứt. Đã vừa xài bước đến lão giả sau lưng. Hàn mang lóe lên. Lập tức thu hồi. Lão giả bàn tay ngả vào một nửa liền im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn mình tim. Đã có một cái chấm đỏ đang nhanh chóng khuếch tán. Ngươi. Hắn không cách nào tin. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, ngươi đã chết, không có khả năng. Lão giả ấn lên tim, như bàn ủi đem máu tươi phong bế. Thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ mông lung. Tống Vân Ca bên hông bỗng nhiên lại sáng lên. Sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Đám người không gặp được kiếm của hắn ra khỏi vỏ. Chỉ thấy lão giả mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ. Sau đó cấp tốc mở rộng, sau đó tuôn ra máu tươi. Ngươi, lão giả trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin cùng không cam tâm. Đây là tại ngoài thành, cũng không trong thành, mình ma vương cảnh giới không có bị áp chế xuống. Hôm qua còn chiếm thượng phong, cái này Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca sao một chút trở nên mạnh như thế, không có khả năng a. Mình kỳ công tuyệt học vẫn không có thể thi triển. Còn có đòn sát thủ cũng không thể tới kịp thi triển đâu. Hắn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Chậm rãi đổ xuống. Tống Vân Ca lắc đầu. Nhìn về phía chung quanh. Ôm một cái quyền xem như xin lỗi. Lão giả đổ xuống về sau. Khuôn mặt cấp tốc biến hóa. Lộ ra trung niên bộ dáng. Khôi phục nguyên bản tướng mạo. Đám người lần này lập tức minh bạch, đây là cái ma môn cao thủ, lập tức nhao nhao lui lại, nguyên bản đã lui lại được đủ xa, lúc này càng xa, như tị xà hạt, ba cái huyền vũ vệ lúc này mới bay xuống tới. Thấp giọng nói, Tống thập trưởng, đây là ai? Tống Vân Ca lắc đầu, các ngươi không cần biết, đem hắn đưa đến quân chủ phủ đi. Vâng. Ba người không chút do dự đáp ứng, đem nam tử trung niên nâng lên, bồng bềnh mà đi. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người,